Chương 16, cự tuyệt hảo hữu của ngươi thỉnh cầu, thúc canh lầu tăng thêm. Ảnh ngộng cái kia dưới khăn che mặt xinh đẹp khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Nàng tự kỷ sao tựa như sao giống như đúng là, bên người tốt nhiều nhận đều nói nàng ma trinh thế nhưng là nàng ưa thích vịt. Hoa ta thì muốn trở thành cao thủ, có lỗi sao? Ảnh ngộng lầm bầm một tiếng. Ngươi đã là cao thủ. Trần Mạch xem như xuất phát từ nội tâm nói chí ít vừa mới nàng biểu hiện ra tại Trần Mạch xem ra, tuyệt đối là toàn bộ sẽ vờ người chơi trước 100 trình độ. Ảnh mộng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cảm ơn, ta cũng cho là như vậy. Sau đó sắc mặt nàng trong nháy mắt nghiêm túc lên, nhưng là ta còn có thể mạnh hơn, mà lại, ta hy vọng nhất cử nhất động của ta có thể hiển thị do nữ hiệp phong phạm, đây mới là ta muốn học tập, ta khiếm khuyết, ta cảm thấy Mạch huynh ngươi có một loại bẩm sinh cao thủ cảm giác, cho nên ta muốn theo ngươi lăn lộn Trần Mạch. Trần Mạch tiên lặng đem quái vật kia tuôn ra tới đồng tệ nhặt lên, sau đó lôi kéo Tiểu Duyên tay tiếp tục đi lên phía trước. Một cái ảo tưởng muốn trở thành võ hiệp phim tránh thức nữ hiệp bệnh tự kỷ thiếu nữ Trần Mạch âm thầm lắc đầu bất quá. Game online giả lập xác thực thực hiện rất nhiều người cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng đây là không thể không thừa nhận, nhưng hiện thực cùng trò chơi vẫn là muốn khác nhau mở. Ai, Mạch huynh ngươi chờ ta một chút ta, ta còn không có đáp ứng ta theo ngươi lăn lộn đâu. Ảnh mộng sau đó thì đuổi theo Mạch huynh. Ngươi mấy tuổi học kiếm a, ta cảm giác ngươi tuyệt đối là trong hiện thực cũng rất lợi hại mới có thể tại game online giả lập bên trong một chiêu một thức đẹp trai như vậy. Mạch huynh, ta cũng học qua, nhưng là ta càng ưa thích dao găm, muốn không chúng ta luận bàn một cái đi thì rất đẹp trai huy, ngươi để ý đến ta có được hay không? Trần Mạch đau đầu, may mắn nàng là cái muội tử, may mắn nàng cũng không có loại kia để Trần Mạch cảm thấy chán ghét địa phương, nếu không trực tiếp thì muốn động thủ nhưng là... Loại tính cách này muội tử Trần Mạch thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy nói nhiều, tự kỷ, thậm chí có chút ngốc manh Trần Mạch thật sự là. Chịu không được nàng ở một bên thao thao bất tuyệt, sau đó ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Ảnh ngộng ngừng lại, đối mặt Trần Mạch ánh mắt, sau đó nàng yên lặng lui về phía sau một bước hoặc là ngươi bây giờ lăn đi hoặc là ngươi đừng nói là lời nói. Trần Mạch khẳng định không muốn giữ nàng lại đến, thế nhưng là nàng thâm thụ tiểu duyên nguyên rủa, Trần Mạch kỳ thật cũng không phải là muốn vì nàng cho nàng giải trừ nguyên rủa. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Tiểu Duyên có tồn tại hay không lấy có thể cho nàng giải trừ nguyền rủa năng lực, thay lời khác tới nói, giữ nàng lại đến kỳ thật Trần Mạch là muốn xem nàng như thành chuột bạch, bởi vì Trần Mạch rõ ràng, Tiểu Duyên khẳng định có năng lực như vậy, chỉ là nàng sẽ không phóng thích, mà lại, dù cho tìm được tiên linh thảo còn cần một cái hiểu được nguyền rủa chi lực người phóng thích nguyền rủa lực lượng, cũng cần Tiểu Duyên, Trần Mạch cần Tiểu Duyên sẽ ngươi làm sao có thể đối tiểu tiên nữ nói lăn đâu. Ảnh mộng cong lên miệng nhỏ. Vậy ngươi đừng nói chuyện vậy, ngươi giúp ta giải trừ nguyền rủa á. Ảnh mộng ủy khuất nói cái này tính là gì sự tình mà sau một ngày chính mình đẳng cấp về không, còn chơi cọng lông game online giả lập, nhóm đầu tiên người tiến vào, khả năng muộn mấy giờ thì lạc hậu một mảng lớn, chớ nói chi là hưởng phí hết một ngày nhiều thời giờ. Tiểu Duyên, đụng nàng một chút. Trần Mạch đối Tiểu Duyên nói. Tiểu Duyên rụt rè nhìn lấy chính mình tay nhỏ, không dám động. Uy sẽ giảm thọ. Ảnh mộng vội vàng nói sau đó Trần Mạch thì lôi kéo Tiểu Duyên tiếp tục thâm nhập sâu. Vậy ta vẫn theo ngươi. Ảnh mộng sau đó nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, tiếp tục theo Trần Mạch. Vừa đến, nàng rất ưa thích Trần Mạch loại khí chất này, đây là một loại chân chính đại hiệp cao y chú nở dê loa y kia phong phạm, nàng muốn học tập, mà không chỉ là đơn thuần mà giả ra đến, mà lại, Trần Mạch là cao thủ, nàng cảm thấy không có chỗ xấu, bởi vì nàng có nhiệm vụ ở chỗ này. Thứ ba, nàng nhất định phải theo A Nguyên rủa lực lượng ở trên người. Chỉ có Tiểu Duyên mới có thể giải trừ, hiện tại muốn là rời đi, không phải tương đương với trực tiếp tuyên bố tử hình sao? Theo có lẽ còn có hy vọng. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu tăng thêm cùng ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, Trần Mạch quay đầu nhìn phía sau ảnh mộng một dạng, ảnh mộng tranh thủ thời gian yếu ớt lui về phía sau một bước, sau đó phun ra phấn lươi tuy nhiên cách mạng che mặt Trần Mạch thấy không rõ, nhưng là đoán chừng nàng có chút xấu hổ cùng rào hoạt đi. Đinh người chơi Trần Mạch cự tuyệt hảo hữu của ngươi xin. Ảnh mộng, uy, ngươi làm sao có thể cự tuyệt các ngươi nam sinh không là ưa thích cùng nữ hài tử muốn phương thức liên lạc sao? Ta cái này giống như là chủ động đem phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi còn cự tuyệt thì rất ngu ngốc. Ảnh mộng thật là sửng sốt vẫn là nói mình mang mạng che mặt, hắn không biết mình đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp mới có thể cự tuyệt đâu. Hử, nam nhân dọc theo con đường này, bọn họ gặp không ít quái vật, đại đa số đẳng cấp tại cấp 5, không có cấp 5 phía dưới, tối cao cũng là cấp 7 mà thôi, nhưng là đối Trần Mạch tới nói, những thứ này tiểu quái trước mắt, hắn cần bột đại khái qua chừng một giờ, Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên ngồi tại trên một tảng đá nghỉ ngơi sau đó bọn họ ăn bánh bao bổ sung thể lực, Trần Mạch cũng có người chơi độ đói, cần định thời gian bổ sung, nhất là chiến đấu sẽ tiêu hao càng nhiều. Nhìn lấy hai người bọn họ ăn bánh bao, ảnh ngộng vô cùng hâm mộ ta độ đói sắp rớt phá 60, quên mua, ngươi có thể cho ta hai cái sao? Một cái một ngân tệ, Trần Mạch nói. Ảnh Ngộng, uy, trong thôn bánh bao một cái đồng tệ bốn cái, ngươi bây giờ cùng ta một ngân tệ một cái, thì rất hắc, ngươi biết không? Ảnh Ngộng bóp lấy bờ eo thon. Người này đúng là cao thủ, cũng là quá xấu rồi. Trần Mạch không cho phản ứng, ngồi ở chỗ đó chuyên tâm ăn bánh bao hừ. Ảnh Ngộng không tin va ho ma quy, nàng trong rừng rậm còn tìm không thấy ăn cái gì, sau đó nàng liền đi ra. Qua đại khái một phút đồng hồ, A-Zit lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến, sau đó Trần Mạch nghe được tương đối lớn động tĩnh, tìm theo tiếng nhìn qua. Ảnh Ngộng bóng người hướng về hắn nơi này phi nhanh có đại buột, rất lợi hại, đánh không lại, chạy mau. Ảnh Ngộng một bên hô một bên chạy tới. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Đánh không lại sau đó ngươi đem nó hướng hắn bên này dẫn tới cô ý A, bất quá cô nàng này vận khí không tệ A, Trần Mạch tiến đến đã lâu như vậy đều không có gặp phải một cái buột, nàng trước đó đã giết một cái. Hiện tại tùy tiện ra ngoài đi một chút đều có thể gặp phải một cái khác. Trần Mạch lại không hề rời đi, trong tay tân thủ kiếm tế ra, sau đó đứng lên. Ảnh Ngộng nhìn đến Trần Mạch lại còn muốn một bộ nên chiến bộ dáng, một bên chạy tới một bên hô to, đây là Bạch Ngân Bột, đánh không lại. Tranh thủ thời gian chạy A, đẳng cấp không tính quá cao, Thanh Đồng Bột nàng còn có thể đối phó, nhưng là Bạch Ngân Bột, so Thanh Đồng Bột lại muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái kia Bạch Ngân Bột phòng ngự độ cao, công kích của nàng đều cùng lắm thì mười mấy điểm thương tổn. Không chạy đánh như thế nào Bạch Ngân Bột, đây chẳng phải là Trần Mạch muốn sao? Người khác không phá được phòng là khó xử nhất, nhưng là hắn có thể. A, Ảnh Ngộng đôi mắt đẹp trợn tròn lên liền thấy Trần Mạch hướng nàng chạy nhanh đến, sau đó gặp thoáng qua xông về phía mình sau lưng cái kia bột,